Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 101 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 390: Chiến quả. Biên cảnh Tây Nam đánh cho đến khí thế ngất trời, Diện quân cùng với Diệt Tích quân cùng nhau nhanh chóng thu phục thành trì đã bị cướp đi. Khấu Tĩnh mang theo binh lính Thần Cơ Doanh thao túng pháo đài, sau một dòng pháo oanh liệt liền đã tự mình lên chiến trường giết địch. Bởi vì trong lòng vẫn luôn quanh quẩn một cổ giác nùng nóng, cho nên lúc ở chiến trường hắn liền lấy giết địch để mà phát tiết. Trải qua vài lần hắn ở quân địch nơi đó, thế nhưng cũng để lại uy danh hiển hách. Mỗi lần mà xuất chiến, bên người của hắn quân địch dây quanh luôn là ít nhất, nhưng đây cũng không có trở ngại việc hắn giết địch. Lúc trước xuất chinh, thống lĩnh cho hắn mấy khẩu quả súng, vật ấy đặt ở trong tay của người bình thường, đại khái chỉ có thể đem mắt mà nhìn, lại không có dám dễ dàng sử dụng. Nguyên nhân duy nhất, đạn dược không có đủ dùng rồi. Nhưng mà Khấu Tĩnh, lãnh Thần Cơ Doanh phái đi, đạn dược sung túc, sử dụng quả súng thật là chính dễ sai khiến, có thể trong vòng trăm bước giết địch như vô hình. Thỉnh thoảng chỉ nghe được một âm thanh vang lên, quân địch nơi đó liền sẽ ngã xuống một người, trên trán bốc khói đen ngòm, đều đều thiếu chút nữa đã dở nát rồi. Tướng lãnh quân địch không có dám xuất chiến, liền mới sợ chính mình bị hắn nhắm ngay, đùng một cái sẽ mất mạng. Lý chất, bởi vì hắn nhắc nhở, sớm không có ngại hành vi lỗ mãng trước đó của hắn. Lúc này, thấy hắn kiêu dũng thiện chiến, trong lòng càng nổi lên tâm tư trọng dụng nhân tài. Khi mà trình lên chiến bào, mỗi lần đều sẽ đề cập công lao Khấu Tĩnh, làm cho hắn trước mặt của hoàng thượng cùng với đại thần nơi đó hung hăng quét một đợt chú ý. Thanh danh của hắn lan truyền ra, nhất thời có người vui mừng, có người sầu. Nhưng mặc kệ nói thế nào, vấn đề biên cảnh của Tây Nam đều đang từng bước hướng tới thắng lợi. Nhưng mà Nam Mân bên này tình thế không khả quan cho lắm. Từ sau có tháng 12 năm trước, khi mà một đám oa nhân lên bờ Đồ Thôn, lại giết hại Cư Sơn Giả Nhân nổi tiếng khắp thiên hạ, bọn họ tựa hồ cũng ý thức được không có khả năng lại cùng với Đại Ngụy nối lại tình xưa. Vì thế hành sự càng thêm càng rỡ lên, có đôi khi ở gần biển đều là có thể thấy con thuyền đầu nhọn của oa nhân. Dưới sợ hãi, năm này là năm tồi tệ đối với mọi người. Phong tỏa toàn bộ hải vực đương nhiên không có làm được. Thủy sư trú doanh ở bất quá là 5-6 ngàn người, chiến thuyền chỉ có 48 con, trong đó còn có 19 con thuyền là tuần tra. Ở cái thời điểm không có địch, bấy nhiêu đủ dùng, nhưng mà hiện giờ nổi lên chiến sự, bấy nhiêu đó liền không có đủ nhìn. Diện quân triều đình nhất thời còn chưa có tới, chủ yếu là bởi vì ở khâu tuyển chọn nhân thủ do dự thật lâu. Muốn nói là phái người đại doanh của Tây Giang tới cũng đúng, Tây Giang cùng Nam Mân là lão hàng xóm, từ bên đó phái binh có thể tới nhanh chóng. Nhưng mà Tây Giang tỉnh đại doanh mấy năm trước mới vừa thay quân, tới đều là Bắc Địa cùng Trung Bộ không có biết bơi. Bọn họ trên đất bằng tự nhiên kiêu dũng thiện chiến, nhưng mà vừa lên thuyền lung lay kia, lập tức liền đã nôn đến thất điên bát đảo, đừng nói là giết địch, ngay cả bảo mệnh cũng khó. Đại Ngụy thủy sư không có tính nhiều, ngoại trừ là Nam Mân thủy sư còn có Lãnh Quản thủy sư, Hải Bình thủy sư, Lỗ Địa thủy sư, vân vân. Thiên Hòa Đế tính qua tính lại, cuối cùng vẫn là phái Lưỡng Quản thủy sư tiến đến chi viện. Nhưng mà hai bên cách xa nhau quá, tạm thời vẫn phải là Nam Mân thủy sư một mình chống đỡ. Nhân thủ không có đủ lỗ hổng, thật mau liền đã xuất hiện. Thường xuyên sau khi mà oa nhân cướp bóc con thuyền hoặc thôn trang, người thủy sư mới có thể nhận được tin tức. Đợi đến lúc mà chạy đến, oa nhân bóng dáng cũng đã không còn thấy rồi. Phương thức động tác tuần hoàn như vậy làm cho người thủy sư buồn rầu không thôi. Có thể thấy chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày đề phòng trộm. Oa nhân ở trong biển giống như một con cá mập thị huyết, nếu muốn phòng trụ toàn bộ oa nhân dù không bất nhập là không có khả năng. Bọn họ chỉ có thể ngày đêm ở hải vực tuần tra để mà ngừa oa nhân làm việc càng thêm phát rồ. Thế cục chiến tranh căng thẳng cũng ảnh hưởng tới toàn bộ nha môn Nam Mân tỉnh. Mấy ngày nay, nhân tâm đã hoảng sợ, liền sợ đến lúc đó chiến quả nổi lên, bọn họ trước là bị bắt lấy tế thiên. Có chỗ dựa hiện giờ đều là đang viết thư nghĩ cách điều động, không có chỗ dựa chỉ có thể vẻ mặt đau khổ thủ tại cái chỗ này. Ngày thường đi ra ngoài đại gia cũng đều trở nên càng thêm cẩn thận, phàm là bên người hộ vệ ít hơn 5-6 người, bọn họ đều là không có ra khỏi cửa. Sở Từ ở bên ngoài Chương Châu Phủ, nếu mà từ trên bản đồ xem qua, Nam Mân Tỉnh giống như một cái chân dương ra ngoài. Nếu nói nguy hiểm, cái chỗ này của bọn họ, đó chính là nơi đứng mũi chịu sào. Từ năm trước, thiếu chút nữa đã gặp phải nguy hiểm rồi. Từ quản gia liền thật không có yên tâm an nguy của Sở Từ. Mấy người huynh đệ A Thiết cũng từ là âm thầm hộ vệ đã biến thành hộ vệ bên ngoài. Chuyện bọn họ phải làm chỉ có một kiện, đó chính là bảo vệ tốt cho Sở Từ. Kỳ thật là Sở Từ ra cửa số lần cũng không có nhiều lắm. Bắt đầu từ đầu năm chính thức nhận được tin tức của triều đình cùng Oa Quốc tiên chiến. Hết thảy là mọi chuyện cùng chiến sự không có quan hệ, liền không hề khai triển. Bao gồm là thi huyện năm nay đều là hủy bỏ, để tránh nhân viên lưu động quá nhiều, làm cho Oa Nhân thừa cơ. Sở Từ hoài nghi, nếu hai bên tuyên chiến lại kéo dài một chút, chỉ sợ năm nay thi hội đều sẽ hủy bỏ. Nguyên nhân ở chỗ quốc khố của Đại Ngụy chỉ sợ gánh vác không có được phí tổn khổng lồ như thế. Sở Từ ngoại trừ ở đề học tư nha môn làm việc, sáng tác ra một chút tân giáo tài, chính là ở hậu viện phụ đạo mấy cái hài tử đọc sách. Những hài tử này đều quen thuộc cái tính tình của hắn, khi mà đọc sách cũng thường xuyên sẽ cùng hắn co kè mặt cả. Người nghiêm túc nhất kia ngược lại là Lư Tĩnh Xu mới gia nhập kia. Nàng lúc trước khi mà được đón trở về, Sở Từ mới liền triệu tập hài tử trong nhà mở cuộc họp, mục đích chính là cảnh cáo bọn họ ngàn dạng không có được khi dễ muội muội. Lúc đó Phó Minh Nàng liền đã từng bị hai cái đứa nhỏ kia căm thù qua. Đương nhiên y là cái nam hài, Sở Từ xem bọn nhỏ đấu trí đấu dũng cũng là lấy làm niềm vui. Nhưng mà Lư Tĩnh Xu không có giống nhau, nàng là cái nữ hài tử, càng là người tâm tư mẫn cảm. Nếu để cho nàng nhận thấy được mấy tiểu tử này ác ý, phóng chừng sẽ thật thương tâm. Hai cái đứa nhỏ biểu tình có vẻ có một chút quỷ khuất. Bọn họ đã trưởng thành, lại không phải là mau hài tử 7-8 tuổi trước kia. Lại thế nào sẽ lại bởi vì ghen ghét làm ra cái chuyện này chứ? Tiểu Thúc cũng quá khinh thường bọn họ rồi. Sở Từ buồn cười, ôn hòa sờ đầu của bọn chúng nói, là Tiểu Thúc trách oan các ngươi, xem ra các ngươi có thể làm một cái hảo ca ca, chiếu cố hảo muội muội. À đúng rồi, mấy người các ngươi cũng cần phải nhớ cho rõ, không có được tùy ý ra vào phòng ngủ của Tĩnh Xu. Hiện tại trong viện của chúng ta chỉ có một nữ hài tử, những điều này phải là chú ý đó. Vài người sôi nổi mới gật đầu, đạo lý nam nữ 7 tuổi không có ở chung bọn họ đã minh bạch, cho dù là muội muội cũng là phải tuân thủ nam nữ đại phòng, không có thể để cho người ngoài biết được sau này sẽ xem nhẹ muội muội. Sở Từ rất là vui mừng, xem ra nhà của hắn hẳn là sẽ không có ra cái loại bảo ngọc thích chui vào trong phòng ngủ của tiểu cô nương. Nhưng mà câu nói vừa rồi kia cũng nhắc nhở hắn, trong viện chỉ có một nữ hài nhi, rốt cuộc là không có tiện. Hắn đang suy nghĩ như thế nào tìm một cô nương tuổi lớn hơn một chút cùng nàng làm bạn. Từ quản gia liền giúp cho hắn giải quyết vấn đề. Nhìn trước mắt tiểu cô nương này ít nói ít cười, Sở Từ trong lòng có một chút rụt rè. Nàng chính mình nhìn cũng chỉ bộ dáng là 15-16 tuổi, có thể chiếu cố tốt cho Tĩnh Xu sao? Từ quản gia ha hả cười bảo đảm, nha đầu này không có chỉ biết chiếu cố người mà còn có đủ võ nghệ trong người tự bảo vệ mình. Có nàng bồi Lư Tĩnh Xu, Sở Từ có một chút cũng không cần phải lo lắng. Sở Từ hơi hoài nghi liếc nhìn tiểu cô nương tên gọi là A Thanh ở trước mặt này một cái, sau đó mới nhận được ánh mắt không quá thân thiện. Sở Từ xấu hổ cười cười, hắn kỳ thật chính là muốn nhìn một chút có đủ võ nghệ để tự bảo vệ mình là cái dạng gì, thật không quý tứ mạo phạm nàng. Sau khi mà A Thanh bị phái đi giúp cho Tĩnh Xu thu thập phòng, Từ quản gia liền đem lai lịch của A Thanh báo cho Sở Từ. Nghe xong, những chuyện cô nương này trải qua làm người thổn thức không thôi. Sở Từ mới thở dài, trách không được, hắn tổng cảm thấy là cô nương này trên người có gái, ở trong hoàn cảnh như vậy, lớn lên, không có mang theo gai thì có thể được không? Chỉ sợ sớm bị cái đám xài lang kia nuốt ăn rồi. Trong lúc thở dài rất nhiều, Sở Từ có một chút tò mò. Từ quản gia rốt cuộc mua chuộc thế nào mà có một đám người thuộc hạ chứ? Trước đó, huynh đệ A Thiết võ nghệ cao cường như vậy, hán tử giỏi về ẩn nấp, sau đó thì là A Thanh nữ tử như vậy. Đừng có nói là những cái nhóm thủ hạ đó, từng người đều có các năng lực khác nhau. Đồng thời, hắn cũng đối với Thái Sơn đại nhân, Khấu lão gia tử sinh ra một tia tò mò. Vị này rốt cuộc là người thế nào? Mới có thể làm cho Từ quản gia người như vậy thu vào dưới trướng chứ? Còn sáng lập ra một thương nghiệp đế quốc khổng lồ. Hơn nữa, nửa điểm cũng không có Trương Dương. Tổng cảm thấy y cùng với những người phú quý, rảnh rỗi, điền gia có khác nhau rất lớn rồi. Sau khi mà Lưu Tĩnh Xu tới, thấy mọi người thân thiện cũng đặc biệt vì nàng mà thu thập ra phòng ngủ, trong lòng mới thấp thỏm, cuối cùng tất cả đều tiêu trừ. Nàng không phải là tiểu cô nương được nuông chiều từ bé, vừa tới liền tự phát đi làm trợ thủ cho Trương Hổ, giúp y nhặt rau rửa rau. Trương Hổ mới dỗ dàng cự tuyệt, theo y thấy tiểu cô nương gia gia nên giống như là Oanh Nhi tỷ tỷ đi, vui vẻ hạnh phúc là được. Lưu Tĩnh Xu bị cự tuyệt có một chút uể oải, thẳng cho đến khi Sở Từ đem nàng đưa tới phòng của đại gia cùng nhau mà nghiên cứu học vấn. Nàng mới giống như là bị một cái kinh hỷ thật lớn chọi trúng, hai con mắt lấp lánh vui sướng hoang mang hỏi, có thể sao? Đương nhiên là có thể rồi, Sở Từ mới cẩn thận sờ đầu của nàng, nữ hài tử cũng phải học nhiều một chút tri thức thì mới có thể không bị người lừa gạt. Lưu Tĩnh Xu kích động gật đầu. Nàng trước kia ở chỗ cư giả Sơn Nhân cũng là đọc sách viết chữ như vậy. Gia Gia đã từng nói với nàng, nói là bên ngoài, đối với nữ nhi gia là tương đối trách móc phê bình, bảo nàng không có thể khoe khoang, miễn cho đưa tới miệng lưỡi của người khác. Sau khi mà đi vào chỗ này, Lưu Tĩnh Xu phát hiện bên cạnh thật có nhiều người. Nàng nguyên bản cho rằng nghĩa phụ sẽ bởi vì ánh mắt của người khác không hề dạy nàng, không có nghĩ tới hắn thế nhưng mà dễ dàng cùng những ca ca thi khoa cử đó cùng nhau nghiên cứu học vấn. Học không chỉ là những câu đối thơ tự mà là một loại thư dùng trong khoa cử, tứ thư ngũ kinh. Nàng giống như một con ốc biển khô quắc, liều mạng, hấp thu tri thức, chất dinh dưỡng tới phong phú chính mình. Kỳ thật, nàng nguyên bản đối với vận mệnh của chính mình không có gì để mà mong chờ. Người nhà quê, nữ hài nhi nhà ai lại là quý giá chứ? Nàng chẳng qua so với người khác càng là vất vả một chút mà thôi. Sau khi mà nàng dần dần biết đọc sách viết chữ, nàng mới hiểu được vị trí hoàn cảnh của nàng là có bao nhiêu bất công chứ. Tựa giống như là bị xiềng xích gông cùm, vô hình xiềng xích lại. Toàn bộ giáo điều lễ nghi, tựa hồ đều là vì nữ hài tử thiết lập. Hiện tại, Sở Từ đối xử bình đẳng làm cho nàng cảm giác được, xích xiềng kia tựa hồ đã buông lỏng một ít. Ban ngày, Sở Từ làm công dạy học, có đôi khi còn sẽ đi tới huyện học, các nơi để mà giữ mấy tiết học. Hiện tại, công vụ ít, cơ hội hắn cùng với các học sinh giao lưu liền càng nhiều. Mỗi ngày, hắn đi tới lớp học sinh giáo viên của huyện địa phương liền vui vẻ. Bởi vì Sở Từ mỗi lần giảng đều có một số thứ trong sách không có, lời của hắn nói cũng luôn khiến cho người ta tỉnh ngộ. Vô luận là học sinh chưa kinh thế sự qua hay là thiên sinh trải đời đã lâu, đều có thể nhận được nguồn cảm hứng khác nhau. Được quay về nghề cũ, Sở Từ cũng thích thú, bởi vì cái điều kiện hạn chế, quyện học sinh có thể đọc được trên cơ bản đều là người tự phát muốn học tập. Rất ít có loại người không có muốn đọc sách xuất hiện. Mỗi lần mà Sở Từ đưa ra câu hỏi, ở phía dưới giơ tay đều là thành một mảnh. Cảnh tượng phía sau tiếp trước trả lời vấn đề làm cho những tiên sinh đó chua xót không thôi. Như thế nào, trên khóa của bọn họ không có như vậy chứ? Ban đêm, Sở Từ liền bắt đầu sửa sang lại bản thảo cư giả Sơn Nhân. Bởi vì những cái bản thảo này quá mức lộn xộn, rất nhiều thứ đều là tùy bút linh tinh, cho nên chữ viết cũng tương đối qua loa, là phải tốn một chút công phu phân biệt. Trải qua cái thời gian dài như vậy, hắn đã đem đồ vật sửa sang lại ra được khoảng một nửa. Đợi sau khi mà toàn bộ sửa sang lại xong, còn là muốn đem nội dung tiêu đề cùng với nội dung biên soạn, sửa chữa. Một bước này hắn chỉ sợ cần có Đỗ Ngọc cùng với các tiên sinh khác trợ giúp một chút. Cư giả Sơn Nhân lưu lại cái đồ vật ngoại trừ là bản thảo, chính là bức hải đồ kia. Bên trên, ngoại trừ địa hình cùng một ít ký hiệu, còn có chữ không có. Sở Từ đã từng phán đoán đây chính là hải đồ phân bố phòng thủ nhân sự của Hoa Nhân. Cho nên lúc ấy, Sở Từ đã từng phán đoán đây là hải đồ phân bố phòng thủ quân sự Hoa Nhân. Cho nên lúc ấy, vừa xong xuôi hậu sự cư giả Sơn Nhân, Sở Từ liền tìm tới người thủy sư, muốn cầu kiến nguyên soái Chúc Quy hoặc là thủy sư đề đốc Phạm Cử của bọn họ. Hai người kia, một người địa vị tối cao, một người cùng với Sở Từ quen biết. Ngoại trừ bọn họ, Sở Từ không có dám đem thứ này dễ dàng giao cho những người khác. Theo như hắn thấy, Hoa Nhân mỗi lần đều có thể chạy thoát. Trong đây tất nhiên là có kỳ quặc rồi. Nếu là hải đồ bị tiết lộ đi ra ngoài, rút dây động rừng, lần sau lại muốn có cơ hội như vậy, chỉ sợ càng khó lại càng thêm khó. Chính là hai người kia không có truyền tin nói là muốn cùng Sở Từ gặp mặt, cũng không biết là người phía dưới tin tức không có để đi lên hay thật sự quá mức bận rộn chứ. Sau khi mà Sở Từ dò hỏi ba lần, liền không hề gửi gắm hy vọng người của bọn họ, mà là chuẩn bị nghĩ biện pháp khác để gặp hai người này. Liền trong lúc hắn chuẩn bị tìm lối tắt, Phạm Cử mới đột nhiên ngụy trang thân phận, lặng lẽ đi vào nha môn để học thư. Chương 391: Đánh rơi thư tín. Phạm đại nhân. Sở Từ nhìn được tô tớ mang lại đây kinh ngạc không thôi, lập tức mới đứng dậy đón chào. Không có nghĩ tới thủy sư đề đốc thế nhưng đích thân tới đề học tư, hơn nữa còn cải trang thành một cái bộ dạng như vậy. Sở đề học, đã lâu không gặp. Phạm Cử ngạnh xả ra một cái mỉm cười, trong mặt mày che kín u sầu, trên mặt gầy ốm rất nhiều. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này giặc oa đã phiền nhiễu đến y đau cả đầu. Phạm đại nhân xin mời ngồi. Xin hỏi ngày hôm nay tiến đến chính là nghe nói Sở mổ để đi lên tin tức sao? Sở Từ có một chút nghi hoặc. Hắn dò hỏi ba lần đều không có đáp lại, sao mà đột nhiên liền tới rồi? Phạm Cử trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Đợi nghe Sở Từ nói rõ tiền căn hậu quả, kinh ngạc này lập tức chuyển thành lửa giận. Phạm mổ căn bản chưa có từng nghe người bẩm báo tin tức. Nếu là biết Sở đề học có việc thương lượng, Phạm mổ tuyệt đối một khắc cũng sẽ không có trì hoãn rồi. Năm ấy, Sở Từ giúp hắn tập nã hải tặc, sau thuận tiện liên lụy ra âm mưu Hoa Nhân. Hắn rất được một phen ngợi khen. Niên độ kiểm tra, đánh giá tình hình chính trị đương thời, tích tất cả đều là tốt nhất. Hắn đã sớm đem Sở Từ trở thành một cái mưu sĩ ưu tú. Cũng biết là tính tình của y vô sự bất đăng tam bảo điện, sẽ làm người truyền lời tìm hắn tất cả có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn rồi. Vậy Phạm đại nhân, hôm nay tìm Sở mổ là vì sao mà đến chứ? Nếu không phải là nghe được tin tức lại đây tìm hắn, vậy thì tự nhiên bởi vì cái chuyện khác rồi. Vừa nói đến chính sự, Phạm Cử mới lập tức nghiêm túc lên. Là cái dạng này, những Hoa Nhân trước đó đồ thôn kia phần lớn đã chết rồi, nhưng mà tên dẫn đầu kia còn có hai kẻ trước đó đã ngã xuống vách núi, cũng là may mắn sống sót. Lần này tới là bởi vì chúng ta khi mà thẩm vấn gặp phiền toái, những tên Hoa Nhân này lúc mà bắt đầu còn chống cự không có phối hợp, sao lại chúng ta mới động đại hình. Sau khi mà không chịu nổi, đám Hoa Nhân đó rốt cuộc mở miệng, nhưng mà chưa nói được vài câu liền đã biến thành quyền thuyên ngôn ngữ Hoa Nhân. Nói tới đây, Phạm đại nhân có một chút chật vật. Người cũng đã biết rồi, thủy sư nha môn đều là một đám đại quê mùa. Có một chút người tiếng phổ thông đều nói không thạo. Chúng ta nào có biết cái gì mà ngôn ngữ Hoa Nhân. Dưới tình hình hiện tại, chúng ta cũng không có thể dán thông báo mời người biết ngôn ngữ Hoa Nhân tới nha môn. Dạng nhất, đó là cái gian tế, lại cùng với đám Hoa Nhân bị bắt, tới nội ứng ngoại hợp, không ổn rồi. Sở Từ mới gật đầu, bọn họ băn khoăn rất có đạo lý. Phạm đại nhân thấy hắn không có ý khinh bỉ, trong lòng cũng thoải mái không ít. Cho nên rơi vào cái đường cùng, lão phu liền nhớ tới Sở đề học ngươi. lần trước khi mà ngươi giúp chúng ta bắt hải tặc, lão phu cũng từng nghe ngươi đã nói ngôn ngữ oa nhân. Còn chính sở đề học ngươi giúp một chút, đi nghe một chút đi, oa nhân kia rốt cuộc là nói cái chút gì đó, được không? Sở Từ có một chút xấu hổ, hắn sớm nên đoán trước, hắn là rất muốn một lời đáp ứng, nhưng mà hắn oa ngữ cũng chỉ là gà mờ. Những câu cơ bản dùng hàng ngày hắn có thể hiểu được, nhưng mà khẩu cung oa nhân tổng là không có thể nói chút câu linh tinh rồi. Người hảo, tái kiến, ăn chưa, linh tinh thôi. Hắn đồng ý rồi nghe không hiểu, lúc này mới mất mặt. Chính là nhân gia thật xa chạy tới, nếu là cự tuyệt sợ người khác nghĩ nhiều. Ở phía trên quan trường chính là phiền toái như vậy. Sở Từ một bên phun trào, một bên nghĩ như thế nào quyển chuyển mở miệng mới không cho người cảm thấy hắn đang nói cho có lệ. Phạm Đại Nhân thấy hắn nhất thời không có nói lời nào, trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Sở đề học chính là có chỗ nào không tiện sao? Sở Từ vừa định gật đầu đem chính mình muốn từ chối nói ra. Chính là một bóng người đột nhiên xuất hiện trong đầu của hắn. Phạm Đại Nhân không phải là Sở Mổ không có muốn hỗ trợ, thật sự khó gánh trách nhiệm to lớn này. Bất quá Phạm Đại Nhân nguyên bản trong lòng cũng đã lường trước được, cho rằng Sở Từ muốn từ chối, nhưng mà nghe hắn chuyện vừa chuyển, liền đã biết hắn đại khái có tính toán khác. Bất quá là cái gì? Bất quá tại nơi này là có người đại khái có thể giải ưu được cho Phạm Đại Nhân. Y đối với ngôn ngữ oa nhân có một chút hiểu biết, nhất định có thể nghe ra oa nhân kia rốt cuộc nói cái gì. Phạm Đại Nhân nửa tin nửa ngờ. Như vậy, người hiện tại ở đâu vậy? Sở Từ mới cười nói, Phạm Đại Nhân cũng biết y mà, chính là Tỉnh Đề Học Tư Mạnh Phồn Mạnh Đại Nhân. Sở Từ mới nhớ rõ lần trước, Mạnh Phồn đã từng nói qua, bởi vì y có một chút thông thạo ngôn ngữ oa nhân, còn có khi oa nhân mở tiệc chiêu đãi tuần phủ bồi tiệc. Người đọc sách phần lớn khiêm tốn, khi mà cùng người khác nói là dốt đặc cán mai, nhất định có điều hiểu biết. Cùng với người khác nói hơi thông thạo, nhất định chính là tinh thông. Bằng không trường hợp như vậy, quan viên đề học tư bình thường, nhưng mà không có tư cách thượng tịch. Là y sao? Phạm Đại Nhân mới nói, thủy sư của chúng ta tuy là cùng những quan văn đó không có tính là quen thuộc, nhưng mà cũng đã gặp mặt rồi. Quá ra y còn có bản lĩnh này sao? Chẳng qua Phạm Mổ cùng Di cũng không có giao thiệp, lúc này tùy tiện tới cửa, chỉ sợ... Sở Từ nghe Quyền Ca biết nhã ý, không có cần hắn phải nhiều lời, trực tiếp trải giấy mài mực, viết một phong thư cho Mạnh Đại Nhân. Hắn đánh giá Mạnh Đại Nhân tác dụng có lẽ không chỉ một lần, chỉ sợ khi mà hai quân tác chiến cũng phải cần có y để mà phiên dịch. Có cái công tích này, nói không chừng là Mạnh Đại Nhân vị trí có thể được tăng bậc. Sở Từ biết y nhậm chức vị hiện tại đã có 5 năm rồi. Phạm Đại Nhân đem thư cất kỹ, trên mặt phiền não đã biến mất không thấy. Hắn vui tươi hớn hở, vỗ vỗ vai của Sở Từ, nói vài câu lời hay, biểu đạt ý thân cận. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Sở Từ hơi hơi mỉm cười, vừa định đứng dậy tiễn khách, đột nhiên nghĩ tới, hắn là ban đầu muốn tìm Phạm Đại Nhân nói cái chuyện kia. Phạm Đại Nhân, trước là đừng đi. Sở Mộ trước đó nhờ người gửi lời cho ngươi, vì chính là một chuyện rất quan trọng, còn thỉnh Đại Nhân lưu lại một chút đi. Phạm Cử lại ngồi trở về, hắn thấy Sở Từ ở kệ sách tìm kiếm một hồi, sau đó mới lấy ra một quyển bản vẽ đưa qua cho hắn. Sau khi mà Phạm Cử tiếp nhận bắt đầu lật xem, trên mặt biểu tình cũng từ lúc ban đầu không một chút để ý trở nên nghiêm túc lên. Ngay cả Sở Từ đều biết cái bức hải đồ này đại biểu cái gì. Phạm Cử ở xung quanh Nam Mân tuần hải là mấy năm, sao lại không biết cái tầm quan trọng thứ này? Sở Đề Học, thứ này ở đâu ra vậy? Phạm Cử mới đem hải đồ cẩn thận đặt vào trong người, hận là không có thể lập tức bay trở về nhà môn, lập tức lãnh binh đi qua đem oa nhân một lưới mà bắt hết. Sở Từ hướng ngoài cửa nhìn nhìn, sau khi mà xác định không có người phụ cận, lúc này mới hạ giọng nói, đây là phát hiện ở trong di vật của cư giả Sơn Nhân, rất có thể cũng là nguyên do y đã gặp phải tai họa sát thần. Phạm Cử trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Sở Đề Học, người trước đó nhờ ai mà truyền lại tin tức lại đây? Hắn nguyên bản còn không để trong lòng, Nhưng mà tưởng tượng đến tin tức trọng yếu như vậy, nhưng mà đã bị trì hoãn mấy ngày, hắn trong lòng liền giận sôi máu. Hắn ngược lại không có nghĩ tới muốn trách cứ Sở Từ, bởi vì đối với chuyện tuyên chiến của Hoa Nhân, Tuần Phủ Đại Nhân đã sớm ra lệnh rồi, toàn bộ quan viên cần thiết giữ nghiêm trận địa, không có lệnh không có được tùy ý ra phủ, người vi phạm phạt nặng. Hành động này cũng sợ dưới nhân tâm hoảng sợ, sẽ có quan viên trước tiên cuốn cái tay nải, bỏ của chạy lấy người. Tương ứng, bá tánh của địa phương cũng không có được tùy ý đi lại, cho dù có phải rời khỏi huyện cũng là cần phải cầm thư từ, được trưởng thôn rồi mới đi huyện nhà đóng dấu thì mới có thể rời đi. Dưới đề phòng như vậy, tuy rằng là nhất định mang đến phiền toái cho người ta, nhưng mà những cái người dụng tâm kín đáo đó cũng khó mà hành động. Dưới chính sách áp lực cao này, cũng có người tương đối tự do. Một là binh lính thủy sư cùng nha sai bị trưng dụng, hai là người chèo thuyền đưa đò chống thuyền bến tàu. Con thuyền những người này đã bị trưng dụng, vận chuyển quân bị lương thảo, công văn đến nơi nha môn cần phải trình đưa. Đại gia hiện giờ đều là quen dùng con thuyền vận chuyển, mà không phải là dùng những cái trạm dịch đi những núi non trùng điệp hung hiểm đó. Sở Từ nhờ giúp chính là Trú Doanh thống lĩnh khê huyện quan dân, nhưng mà không biết gì cái gì, y cư nhiên không có đem tin tức để đi lên. Tên quan dân này, Phạm Đại Nhân mới nổi giận đùng đùng, chụp cái bàn. Uổng công ta, bình thường thấy y là một bộ dáng trung hậu, không có nghĩ tới cũng là lẽ lười biếng dùng mánh lới sao. Lần này chậm trễ đại sự, xem ta như thế nào thu thập y. Sở Từ không có nghĩ tới chính mình một câu như thế sẽ chọc đến Phạm Cử tức giận, mới dỗ dàng nói mấy câu theo quan sát của hắn. Vị quan thống lĩnh này kỳ thật cũng không có giống như loại người thích lười biếng dùng mánh lới. Lần này chỉ sợ thật sự có nguyên nhân gì. Sở Đề Học, ý tứ của người ta minh bạch, ta sẽ điều tra rõ ràng, bất quá quân lệnh như núi. Nếu thật là y làm chậm trễ quân tình, vậy cũng chẳng có trách lão phu tàn nhẫn độc ác đâu. Mấy ngày nay, thủy sư đã bị Hoa Nhân đùa bỡn xoay quanh. Nếu là sớm một chút, đem cái hải đồ này bắt được tới tay, nhất định có thể hảo hảo giáo huấn một chút cái đám Dương Bát độc tử này. Nghĩ đến đây, Phạm Đại Nhân càng thêm tức giận. Sở Từ mới gật đầu, không có trực tiếp định tội là được, trải qua điều tra ra kết quả mới tới xử phạt là hợp lý. Nhìn theo Phạm Cử ngồi xe ra cửa, Sở Từ cũng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không cái hải đồ này vẫn luôn gửi ở nơi hắn, thật làm cho người hao tổn tâm trí, còn phải lo lắng đề phòng, sợ bị người biết bí mật. Hiện tại cuối cùng không có việc gì, nhẹ cả người. Qua mấy ngày, Sở Từ mới nhận được Phạm Đại Nhân gửi thư, tin là một binh lính thủy sư đưa tới. Trong thư nói rõ ngọn nguồn nguyên nhân tin tức không có truyền đạt tới. Hóa ra cũng không phải là quan dân lười biếng dùng mánh lới, mà là trên đường truyền lại xảy ra sai lầm. Ngày ấy, sau khi mà Sở Từ tìm được quan dân, liền nói cho y sự tình quan trọng đại, yêu cầu mới lập tức thông tri cho Phạm Đại Nhân hoặc là chúc nguyên soái. Lấy chức vị của quan dân mà nói, vừa dặn có thể đem thư từ trình đến trên tay của bọn họ lại không bị người hoài nghi. Quan dân vẫn luôn đóng quân ở Chương Châu Phủ, tự nhiên là biết Sở Từ. Sau khi mà nghe hắn nói vậy, lập tức liền gửi một phong thư, làm người đưa đến trên thuyền đánh cá, trưng dụng gửi đi lên. Bởi vì là trong doanh địa của hắn, hai con thuyền chiến cùng với một con thuyền tuần tra không có được tùy tiện rời đi. Mỗi ngày còn phải đi chung quanh hải vực tuần tra. Thuyền đánh cá vừa đi, tin tức liền đoạn tuyệt. Quan dân chỉ cho rằng bên trên bận quá không có rảnh gặp Sở Từ, cho nên mới không có tin tức truyền xuống. Chỉ có thể khi Sở Từ tới, lời nói dịu dàng đem hắn khuyên trở về. Nói là bên trên quá mức bận rộn, lời nói tới qua loa lấy lệ. Phạm Đại Nhân sau khi mà điều tra rõ, y không có nói sai, liền lại đi tra tin tức con thuyền đánh cá kia. Kết quả sau khi mà điều tra, lập tức nổi giận. Hóa ra con thuyền đánh cá kia căn bản không có đem thư từ đưa ra đi, còn nói là không có cẩn thận thất lạc. Phạm Đại Nhân mới tức giận trong lòng. Như thế nào? Cái thứ khác đều không có đánh rơi, cố tình rơi cái phong thư này đã bị đánh rơi ở đâu? Hắn lại phái người đi điều tra. Kết quả ở nhà quỳ phát hiện một manh mối. trước cái đống tro bếp nhà quê có dùng một ít trang giấy để nhóm lửa. Thông qua chữ viết bên trên có thể phán đoán, trong này đa phần đều là thư nhà của dân chúng, trong đó còn trộn lẫn mấy phong thư từ quan phủ, phỏng chừng là nhầm lẫn bí mật mang về. Thư từ có một chút thậm chí là thật lâu ở phía trước gửi, có thể thấy được người này cố ý giấu đã lâu rồi. Người này lúc này mới luống cuống, dỗ dàng quỳ xuống xin tha. Phạm đại nhân hỏi, vì sao mà đem những bức thư này giấu đi? Người này ấp úng, nói ra chân tướng, nói là mấy cái thứ này có một số dùng để nhóm lửa, có dùng để dán tường. Nhóm quan sai nghe xong, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên thấy chung quanh tường đất dán một cái tầng tầng trang giấy. Xem đến chỗ này, Sở Từ quả thật không có biết nên nói cái gì cho phải. Lại có người có thể ngu muội đến tận đây sao? Nếu không phải lần này, Phạm đại nhân tra rõ, chỉ sợ là đại gia đến chết cũng không biết rồi. Cái người hỗ trợ chèo thuyền, tiện thể mang theo thư từ, thế nhưng sẽ trộm những cái bức thư này để mang về tới. Những bức thư này cất giấu vui buồn, giận yêu của dân chúng. Nguyên bản nên được đưa tới trên tay của người thân, cố tình ở cái chỗ này hóa thành giấy dán tường cùng với khói bụi. Sở Từ mới tiếp tục xuống một chút nữa nhìn lên. Người này một câu khiến hắn chú ý. Y nói đã từng thấy qua người khác cũng làm như thế. Chẳng qua là bọn họ đem thư ném đi. Y mới liền nghĩ giấy tốt như vậy ném rất là đáng tiếc. Trở về dán tường dán cửa sổ không phải là càng tốt sao? Người khác cũng làm thế này sao? Sở Từ mới trầm ngâm một hồi, đem A Thiết kêu tiến vào, phân phó y đi làm một chuyện. Hắn trong lòng cho tới nay đều có nghi vấn, cũng không biết có thể cởi bỏ hay không. Chương 392, góc độ. Sở Từ mới cầm kết quả điều tra của A Thiết, lấy về trầm mặc không nói. Xem ra hắn phỏng đoán chính xác, vấn đề quả nhiên xuất hiện trên cái bến tàu này. Hắn vẫn luôn điều hoài nghi, mặc kệ là hải tặc trước đó hay là sao lại là oa nhân. Có thể là mỗi lần chạy thoát, thủy sư đuổi bắt, nhất định là có vấn đề. Hiện tại xem ra, quả nhiên có cái dạng này. Dựa theo kết quả A Thiết điều tra, bến tàu này ngoại trừ là 3-4 tòa trước đó, đều là ở trong 4-5 năm này xây lên tới. Mà sau khi mà bến tàu xây xong, nhóm hải tặc cũng đã nghe phong mà đến. Đám hải tặc này khi mà lên bờ quấy rầy ngư dân bờ biển, khi thì trong biển cướp bóc thương thuyền làm nhân tâm hoảng sợ, bá tánh thì khổ không có nói nổi. Chính là bọn họ rất ít khi bị bắt lấy. Thường thường là thủy sư mới vừa nhận được tin tức, bọn họ đã bỏ trốn mất dạng rồi. Hiện tại là đồng dạng sự tình cũng đã trình diễn trên người của oa nhân. Cho dù là thủy sư bày thiên la địa võng, ở trên biển canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ cũng có thể nắm lấy cơ hội chạy thoát. Thật khó để nói, không có người mật báo cho bọn hắn sao? Theo kết quả điều tra còn thấy, cho dù là quan phủ hay là dân chúng, mấy năm nay công văn cùng với thư từ đều có tình huống đánh rơi. Bất quá công văn quan phủ đánh rơi ít, bá tánh thì rơi tương đối nhiều. Cũng có người tỏ vẻ chính mình nhận được tin ngẫu nhiên, có cảm giác bị người mở ra qua. Nhưng mà vô luận miệng thư hay là sáp phong đều là hoàn hảo, thật sự làm người khó có thể nắm bắt. Sở Từ không khỏi nhớ tới cái lần Khấu Tĩnh đã gửi thư, bên trong tổng cảm giác có dấu vết thiếu. Hơn nữa, lần trước vận chuyển, triều đình đã ngợi khen người hầu công bộ đã từng mang theo cho hắn một phong thư của Khấu Tuân. Trong tin thượng vàng hạ cám xả ra rất nhiều lời nói, cuối cùng mới nói giỡn là bỏ thêm một câu. Nói cái gì A Tĩnh một tháng 4-5 phong thư là nhiều một chút, nhưng mà niệm tình y tình ý chân thành, còn thỉnh sở đề học hồi âm nhiều hơn linh tinh. Lúc ấy hắn nhìn chỉ cảm thấy là buồn cười. Hắn có từng là có một tháng thu được nhiều tin như vậy, Khấu Tuân này chính là thích khoa trương. Hiện tại hồi tưởng lại, chỉ sợ cái điều này không phải là y khoa trương, mà chính là căn bản không có thu được những tin tức đó. Như vậy, những cái thư tín đã bị đánh rơi đó, rốt cuộc đi cái chỗ nào? Sở Từ không khỏi lớn mật phỏng đoán. Hắn phỏng chừng công văn thư từ trên biển vận chuyển là kỳ thật, đều đã bị tiết lộ qua. Những oa nhân đó liền mới dựa vào cái chỗ này cấp ra cái tin tức chế định kế hoạch đi ra ngoài. Hơn nữa, người bến tàu cùng với bọn họ nội ứng ngoại hợp, như thế bọn họ mới có thể dễ dàng thoát thân. chính là người bến tàu có năng lực lớn vậy sao? Chỉ là bọn họ có thể dễ dàng đụng chạm đến công văn sao? Theo Sở Từ biết, tuy rằng là 3-4 năm trước, công văn liền từ đường bộ sửa thành đường biển vận chuyển, nhưng mà triều đình cũng đều không phải là trực tiếp liền đem công văn chồng chất mặc kệ trên thuyền. Mỗi nhà môn đều sẽ phái người áp thuyền, tới cái địa phương tiếp theo liền lại giao cho một người khác, ở nhà môn từng bước mà đưa đi lên. Nếu là nghiêm tra đi xuống, chỉ sợ liên lụy ra rất nhiều thứ. Sở Từ nghĩ đến đây, mới lập tức trải giấy gửi đi cho Phạm Đại Nhân một phong thư. Đem suy đoán của mình từng cái nói rõ, hy vọng là Phạm Đại Nhân có thể dựa vào manh mối này tiếp tục tra đi xuống, đừng có để những người đó thừa cơ lợi dụng. Từ sau có chuyện người chèo thuyền, Phạm Đại Nhân liền phái chuyên gia lui tới tỉnh thành cùng Chương Châu Phủ. Thư của Sở Từ chỉ cần đưa tới trên tay quy, không cần phải sợ hãi trên đường mất tin tức. Phạm Đại Nhân ở bên kia còn không biết Sở Từ chuẩn bị đưa tới cho hắn một tin tức quan trọng. Hắn giờ phút này đang ngồi ở đại doanh của Thủy Sư, cùng với đám người của Chúc Nguyên Soái mặt đối mặt thảo luận tấm hải đồ kia. Từ sau khi mà bắt được hải đồ, hắn cơ hồ mã bất đình đề mà chạy tới đại doanh của Thủy Sư, tìm được Nguyên Soái Chúc Quỳ đang điều binh khiển tướng. Hắn mới đem hải đồ lấy ra. Trong nháy mắt, Chúc Quỳ đôi mắt căng thẳng, sau khi mà lấy lại tinh thần, liền lập tức hỏi hắn hải đồ là ở nơi nào mà tới. Phạm Cử đem nội tình từng cái nói ra. Chúc Quỳ không khỏi tức giận không thôi, không có nghĩ tới một kẻ ngu xuẩn như vậy làm hại bọn họ thiếu chút nữa đã mất thời cơ tốt. May mắn trong cái khoảng thời gian này trên biển tuần phòng tương đối nghiêm ngặt, oa nhân không có dám đại động, chỉ sợ là bọn họ hiện tại còn chưa có cơ hội rời đi. Bằng không lúc này dùng tánh mạng đổi lấy hải đồ chỉ sợ cũng vô dụng. Bất quá oa nhân giờ phút này có lẽ không có biết hải đồ đã rơi vào trong tay của Mân Địa Thủy Sư. Khoảng cách cư giả Sơn Nhân rời khỏi nhân thế cũng đã qua nửa tháng rồi. Người Thủy Sư nửa điểm động tĩnh cũng không. Đây khó tránh khỏi cổ vũ tâm lý may mắn cho bọn họ, cho rằng hải đồ có lẽ theo cư giả Sơn Nhân rời khỏi thế gian, biến thành một bí mật. Chúc đại nhân, hiện tại là quan trọng nhất, trước là đem các cái tòa đảo nhỏ trên cái tấm hải đồ này cùng với chúng ta đấu chiếu một chút, tránh cho a nhân dùng quỷ kế làm một cái bộ giả ra để mà dụ quân vào bẫy. Việc này thỉnh chúc đại nhân ngài vất vả một chút, hạ quan còn phải đi đề học tư mượn người. Phạm Cử nói chức trách thủy sư đề đốc của hắn là xử lý triều đình, hạ phát mệnh lệnh cùng gom góp binh lính cùng với bạc binh lính. Chân chính mang binh đánh giặc vẫn là muốn dựa vào Nguyên Soái Chúc Quy. Chúc Quy mới gật gật đầu rồi nghi hoặc, đi đề học tư để mượn người sao? Như thế nào, họ Sở kia không có chịu tới à? Vẻ mặt Quy thật rõ ràng, ngụ ý chính là muốn hay không y phái vài người đi đem hắn trói lại đây. Phạm Cử mới vội vàng lắc đầu, không phải vậy, Sở đề học giới thiệu cho ta một người, chính là đề học tư Mạnh Phồn, không biết Chúc đại nhân ngài có ấn tượng không? Chúc Quy suy nghĩ chốc lát, sau đó ánh mắt sáng lên kêu, ồ, ta như thế nào quên y chứ? 2 năm trước, khi mà sứ giả Oa Nhân từ bên này lên bờ mở tiệc chiêu đãi tuần phủ, ta còn từng ngồi cùng với y cùng bàn ăn cơm đó. Người này Oa ngữ nói rất tốt, ngay cả Oa Nhân đều là tán thưởng không có thôi đâu. Phạm Cử cười cho đến có một chút xấu hổ, trong lòng âm thầm phun trào. Ngài liền không có thể sớm một chút mà nhớ tới sao? Hiện tại làm gia cát lượng lại có tác dụng gì, còn liên lụy hắn uổng công chạy một chuyến. Sau đó hắn mới liền mang theo tinh hàm của Sở Từ đi đề học tư tìm Mạnh Phồn. Mạnh Phồn vừa nghe liền biết Sở Từ là có ý gì, nhất thời trong lòng vô cùng cảm kích. Đối mặt với Phạm đại nhân thỉnh cầu, y cũng chỉ là khiêm tốn vài câu liền một lời đáp ứng. Mấy oa nhân kia bị đơn độc nhốt trong phủ đề đốc, trước khi chưa có thẩm vấn rõ ràng, bọn họ vô cùng quan trọng. Nếu là một chút dù ý bị người cứu hoặc giết, đều sẽ làm cho thế cục càng thêm rối ren. Phạm Cử vốn định sai người đem oa nhân thẩm vấn, lại bị Mạnh Phồn khuyên lại, nói là cái đám oa nhân này quỷ kế đa đoan, phải đề phòng bọn họ nói láo. Phạm Cử mới gật gật đầu, đám oa nhân này cũng thật thích mổ bụng tự sát. Lần này chỉ động hình bọn họ thì liền nói là muốn công khai, xác thật có một chút khả nghi. Sau khi mà hai người thương nghị một phen, Mạnh Phồn ngụy trang thành lính trông coi, mỗi ngày canh giữ cái đám oa nhân này, ngày đưa ba bữa cơm cho bọn hắn. Hắn khi mà mới vừa đi, oa nhân có một chút cảnh giác, nhưng mà sau vài lần thử, bọn họ liền đánh mất nghi ngờ, cho rằng hắn chỉ là một bá tánh bình thường thôi, nói chuyện không có gì kiên nể. Thậm chí có khi trước mặt của hắn thương nghị chờ cho đại ngụy tìm được người biết nói oa ngữ như thế nào lừa gạt đại gia. Mạnh Phồn nghe xong trong lòng cười lạnh không thôi. Bên ngoài vẫn là làm cái bộ dáng kẻ lao đầu tầm thường, ngầm không có đem lời nói của oa nhân ghi chép trong hồ sơ. Quả ra đám oa nhân này sở dĩ mà trói cư giả sơn nhân vì chính là hai mục đích. Thứ nhất, bọn họ là hoài nghi trước đó không lâu đã đánh rơi hải đồ cùng cư giả sơn nhân có quan hệ. Tấm hải đồ này bọn họ đặt trên người của một đại nhân vật, lại ở trong yến hội không có thấy bóng dáng. Lúc ấy mọi người tham gia yến hội, bọn họ tra rõ một lần, phát hiện cư giả sơn nhân hiềm nghi rất lớn. Thứ hai, bọn họ nghe nói cư giả sơn nhân học thức uyên bác. Đây là lời nói việc làm có thể giáo hóa nhân tâm, cho nên là muốn đem y trói đến oa quốc. Vì mạc phủ của oa quốc bày mưu tính kế, bọn họ không nghĩ tới đại ngụy sẽ nhanh như vậy phát hiện. Bọn họ không hỏi ra nơi cất giấu hải đồ, cũng không có đạt thành mục tiêu thứ hai, liền là muốn ra tay tàn nhẫn giết y, làm nơi cất giấu hải đồ theo y cùng nhau mà tán thân trong bụng cá. Đại nhân vật sao? Phạm Cử vừa nghe lập tức mới cảnh giác lên. Ở trong đại ngụy còn có một đại nhân vật bọn họ sao? Đúng vậy, bọn họ nhiều lần nhắc tới cái đại nhân vật này, chẳng qua là bọn họ tựa hồ rất cẩn thận, một lần cũng chưa có từng nhắc tới thân phận cùng với bộ dáng tuổi tác của y, mỗi lần đều là lấy đại nhân để gọi. Mạnh Phồn nói, đã nhiều ngày trong coi nhà tù, hắn trạng thái khó tránh khỏi tiều tụy một chút, chẳng qua hai con mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo tinh quang, xem ra hắn rất vui khi mà làm chuyện này. Đám giặc oa nhân này thật là thiên đao vạn quả. Phạm Cử tưởng tượng đến có một con chuột lớn ẩn nấp chỗ này, trong lòng liên hận cho đến ngứa răng. Mạnh đại nhân, làm phiền ngươi mấy ngày nay nhìn chằm chằm khẩn một chút, có bất luận cái dấu vết gì để lại liền lập tức phái người bẩm báo cho bản quan. Biết đây là hải đồ thật, hơn nữa cái đám kia oa nhân cũng chỉ là hoài nghi hải đồ đánh rơi cùng cư giả sơn nhân có quan hệ. Phạm đại nhân lập tức liền sốc lên tinh thần. Thật liền tốt rồi, là thật, bọn họ là có thể đủ phái binh đi đem bọn chúng một lưới bắt hết. Phạm Cử lập tức mới chuẩn bị khởi hành đại doanh, tìm Trúc Quy thương nghị cái việc xuất binh. Liền khi mà hắn vừa mới chuẩn bị ra cửa, thủ hạ thông báo bên ngoài có người tới thăm, Phạm đại nhân chỉ phải ra mặt để mà tiếp đãi. Trúc Quy ở bên này mới vừa đem những cái địa hình đó xác định xong. Nguyên nhân ở chỗ bọn họ tấm bản đồ phân bố quân sự phòng thủ vừa được cùng bên này đối chiếu, thế nhưng phát hiện có một chỗ không có khớp. Những cái đảo nhỏ bên trên cùng trên bản đồ của bọn họ ký lục vị trí hoàn toàn không giống nhau. Những cái vị trí nhỏ trên bản đồ chỉ kém một chút xíu liền đã xa ngàn dặm, huống chi những cái chỗ này hoàn toàn không giống nhau. Lập tức liền có một vị thống lĩnh gào lên rằng đã bị lừa rồi. Gào cái gì mà gào? Trúc Quy trừng mắt liếc y một cái, chỉ là cái tấm hải đồ này trải qua khúc chiết ly kỳ liền đủ để chứng minh nó là hàng thật giá thật. Nếu đây là một bộ giả đồ, đáng giá cho bọn họ tốn nhiều công phu vậy sao? Chỉ là rốt cuộc sai lầm ở chỗ nào? Trúc Quy nhìn chằm chằm hải đồ này hồi lâu cũng không có manh mối. Đúng lúc này bên ngoài doanh trướng đột nhiên truyền đến vài cái tiếng ồn ào. Trúc Quy suy nghĩ đã bị quấy rầy, tức khắc khó chịu, đi mau vài bước xốc lên doanh trướng, liền đem cái đám nhảy ranh gây chuyện đổ ập xuống mắng cho một đốn, hơn nữa phần phó đem bọn họ dẫn đi mỗi người đánh năm quân côn. Sau khi mà mắng xong, người hắn lòng dạ hơi bình, liền mới chuẩn bị trở về tiếp tục xem hải đồ. Liền cùng lúc khi mà hắn xốc lên doanh trướng, hắn hướng lên trên bàn liếc mắt một cái, Một lát sau, trong doanh trướng đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười to. Sau đó, nguyên soái của bọn họ đem đầu Dương Doanh ra ngoài trướng, nói cho bọn họ miễn mấy cái nhảy ranh này hình phạt. Trừ cái này ra, buổi tối lại thêm cho bọn hắn mỗi người thưởng một cái đùi gà. Binh lính phụ trách chấp hành vẻ mặt ngốc buông lỏng tay. Không biết là nguyên soái của bọn họ vì sao mà lật lỏng vậy? Mấy cái tiểu tử vừa phát sinh cãi giả kia cũng vẻ mặt hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau. Không thể nào chứ, chẳng lẽ là bọn họ vừa mới đem nguyên soái đều làm cho tức giận điên rồi. Bằng không á, vì sao mà không phạt mà còn thưởng nữa? Đây không phải là bữa cơm cuối cùng của bọn họ ở quân doanh sao? Kỳ thật, nguyên soái của bọn họ là cao hứng. Liền vừa rồi liếc mắt một cái, làm cho đại trướng tinh thần chút quy. Bởi vì hắn ý thức được, hóa ra là bọn họ vẫn luôn đều xem sai rồi. Oa Nhân cùng với Mân Địa cách biển đối diện, bản đồ phân bố quân sự của bọn họ cũng là dựa theo góc độ của bọn họ họa ra. Mà hải đồ phân bố quân sự của Mân Địa Thủy Sư lại là đứng ở góc độ đối diện bọn họ họa ra. Lúc này mới dẫn tới hai cái tấm hải đồ đặt ở cùng nhau. Thế nhưng không có một chỗ cũng không có trùng khớp với nhau. Đạo lý đơn giản là như vậy, bọn họ vừa rồi chỉ theo thói quen nghĩ Oa Nhân dở cái trò bị bợm, liên hồi suy đoán. Nếu không phải lãng đột nhiên, đảo lại nhìn thoáng qua, chỉ sợ là đại gia còn muốn ở đây lãng phí rất nhiều thời gian. Chương 393 Cấm biển. Như vậy, sáng mai, triệu tập nhân thủ, do Tần Dân Nam lãnh binh làm tiên phong tiến vào đảo Guam. Không được, ngày mai không có thể xuất binh. Hải đồ phân bố quân sự Oa Nhân đã cùng thủy sư đối chiếu, đối với một ít ký hiệu bên trên, bên này đại khái có thể suy đoán ra được, cho nên Chúc Quy chuẩn bị phân công nhiệm vụ. Ai ngờ hắn chưa có nói xong, Phạm Cử liền bước đi vào vội vàng, trực tiếp đánh gãy hắn. Phạm đại nhân, Chúc Quy sắc mặt có một chút khó coi, ngươi nói là có ý gì? Phạm Cử sắc mặt thật là nghiêm túc. Chúc nguyên soái, hạ quan có việc muốn cùng với ngài thương lượng. Hắn thần sắc ngưng trọng, không giống giả bộ, xem ra thật sự là có việc gấp. Chúc Quy nhớ tới trước đó, sắc mặt khá hơn, phất phất tài, làm cho nhóm phó tướng trước là rời đi. Sau đó mới ngồi chờ Phạm Cử đem sự tình muốn nói báo cho hắn. Phạm Cử từ trong tay áo móc ra một phong thư, mặt trên đúng là chữ viết của Sở Từ. Viết mấy cái chữ to, Phạm đại nhân thân khải. Đại nhân, ngài trước nhìn xem, đây là hạ quan vừa mới nhận được. Chúc Quy tiếp nhận phong thư, rút ra cái giấy viết thư, cầm lấy mở ra trước mắt. Lúc mới nhìn có một chút không có để ý, nhưng càng xem, mày nhăn chặt, đợi sau khi mà xem xong hắn hỏi, những cái lời trong này của y là thật sao? Trong thư Sở Từ nói, hắn đã hoài nghi bên trong các cái bến tàu của Mân Địa còn có gian tế Oa Nhân hỗn tạp trong đó. Thủy sư những năm gần đây sở dĩ mà khó có thể bắt giữ bọn họ chính là bởi vì vẫn luôn có người mật báo. Thậm chí hắn cảm thấy có một ít thương thuyền cũng có vấn đề, liền giống như là trưởng quầy trên con thuyền qua năm đó cũng trộm gì Oa Nhân làm việc, hoặc là bởi vì dưới cái tình huống không rõ nguyên do mà làm Oa Nhân đồng lõa. Sở đề học trước nay nhìn rõ mọi việc, hạ quan tin tưởng là phán đoán của y. Trên thực tế án thuyền qua trước đó cũng có bút tích của y đó. Nếu là không có y, chỉ sợ âm mưu của đám người nhất thời không có được vạch trần. Kỳ thật nghĩ lại một chút, việc này xác thật là khả nghi. Ngoại trừ năm ấy, tìm hiểu nguồn gốc bắt được mấy Oa Nhân, mặt khác là manh mối một chút cũng không có. Nói vậy là năm đó, khi bọn họ bị giải đến kinh thành, trong kinh những người đó cũng không có hỏi ra nguyên cớ. Bằng không, sợ là hai năm trước, đại ngụy của ta liền cùng Oa Quốc khai chiến rồi. Chúc Quy cũng gật đầu. Bắt đầu từ cái chuyện hải tặc năm đó, Mân Địa thủy sư của bọn họ liền luôn vẫn là đối tượng đại gia cười nhạo. Địa phương khác, người ta nói là bọn họ vô năng, đường đường là thủy sư, thế nhưng liền kẻ hèn hải tặc đều không có bắt được. Sao lại chứng thực Oa Nhân đã phạm án, bọn họ lại nói đường đường thủy sư thế nhưng liền Oa Nhân cùng với bá tánh của đại ngụy đều là phân không có rõ ràng lắm. Thật sự là uổng phí thánh thượng một phen tâm huyết. Nói tóm lại, bọn họ phải chịu rất nhiều trào phúng. Nhưng đây không có đại biểu bọn họ không có nỗ lực, chỉ là oa nhân quá mức xảo trá, tựa giống như là có thiên lý nhãn vậy, cùng với Thuận Phong Nhĩ. Bọn họ mấy năm nay thấy là qua nhiều nhất, chính là cái bóng dáng con thuyền đầu nhọn đi với một tốc độ cao nhất khi bọn họ đào tẩu. Hiện tại, hết thảy là ngọn nguồn lập tức liền sắp bị tìm được rồi. Nếu thật là thương nhân của Đại Ngụy dẫn sói vào nhà, bán đứng quốc gia, tai họa bá tánh, vậy hắn nhất định là phải tuân thủ giết chết bọn họ. Ở trong cái tình huống hết thảy không rõ, kế hoạch xuất binh liền là tạm thời mắc cạn. Chúc Quy viết một phong thư cho Tùng Phủ Đại Nhân, làm cho y tăng lớn lực độ phong tỏa hải cảnh, đồng thời là cảnh sư cũng là muốn tăng lớn lực độ tuần tra. Tuyệt không có làm những kẻ oa nhân đó ẩn núp trên đảo có cơ hội dời đi. Trên tin của Sở Từ viết cho bọn họ, nếu thật là thương nhân Đại Ngụy cùng oa nhân cấu kết mà nói, vậy thì bọn họ nhất định sẽ nóng lòng thoát khỏi hiện trạng. Bởi vì oa nhân cách cái chỗ này có khoảng cách nhất định. Những oa nhân đó lẫn trốn ở quanh thân của hải đảo, dựa vào nhất định tiếp diện Đại Ngụy. Đơn giản, từ cái hải đồ phân bố quân sự nhìn lên, oa nhân binh lực không ít hơn 5.000 người. Nhiều người như vậy, ăn uống chỉ dựa vào bắt giữ cá tôm trong biển là không đủ rồi. Hơn nữa, ở cái loại thời điểm này, bọn họ căn bản không có dám phái nhiều người như vậy ra biển. Cho nên bọn họ chỉ cần là thiết hạ bẫy rập, ngồi chờ những người này lộ ra dấu vết, lại đem bọn chúng một lưới bắt hết. Sau khi mà Tuần Phủ nhận được tin của Chúc Quy, lập tức hạ mệnh lệnh xuống, tuyên bố oa nhân một ngày không trừ, hải vực phong tỏa một ngày không có thả ra. Trong khoảng thời gian này, nếu như có người tự tiện ra biển, đều luận xử theo tội gian tế. Bố cáo dán đi ra ngoài, không có đến nửa ngày, các bá tánh tỉnh thành đều đã biết. Đối với các bá tánh bình thường mà nói, đây cũng không có quan hệ gì, dù sao là bọn họ ngày thường cũng không có thể nào ra biển. Các ngư dân là đi các cái xưởng chế đồ biển, tuy kiếm không có được bao nhiêu tiền, nhưng một nhà mấy miệng ăn, một ngày ba bữa cơm lại có thể bảo đảm. Cho nên phản ứng lớn nhất đối với bố cáo này đương nhiên thuộc các thương nhân, đặc biệt là người muốn ra biển cùng với ngoại bang làm buôn bán. Đem bố cáo được dán ra đó, bọn họ mới liền bí mật tụ tập bên nhau thương lượng đối sách. Hồ trưởng quầy, cái lô hàng kia của ngươi có thể để bao lâu chứ? Hồ mổ làm chính là tơ lụa sinh ý, đóng gói kỹ lưỡng là có thể lưu được nhiều thêm mấy ngày. Chính là cái lô hàng này không có xuất ra được. Hồ mổ cùng những người nuôi tầm đó không có dễ công đạo rồi. Hồ trưởng quầy tơ lụa Hưng Đạt mặt ủ mày ê. Bọn họ làm buôn bán từ trước đến nay không có dễ dàng chịu lấy ra vàng thật bạc thật. Lô hàng này chỉ thanh toán có một nửa tiền đặt cọc. Y cùng với những người nuôi tầm đó ước định hảo một khi mà lấy được tiền hàng liền thanh toán tất cả tiền nợ. Hiện tại đã qua hơn một tháng, lô hàng này còn đè trên tay của bọn họ. Người mua bên kia cũng không có dễ công đạo rồi. Người còn tính tốt, Ngô Mổ làm lại là sinh ý hương liệu. Gần đây khí hậu phía Nam dễ ẩm ướt, lại không thể đem chúng nó bán ra. Chỉ sợ cái lần này mấy vạn lượng bạc hàng hóa liền là phải hỏng ở trên tay rồi. Ngô trưởng quầy vừa mới hỏi chuyện, nói tới sinh ý, chính mình tới quả thật là than thở khóc lóc. Thế đạo vốn dĩ là yên ổn, chính là cái đám oa nhân đáng chết đó tạo nghiệt rồi. Ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Đại sảnh trưởng quầy nói đều là vài câu, hiện tại là đại gia quan tâm nhất chính là cái biển cấm này khi nào có thể mở đây. Vẫn là đợi một lát nữa hội thủ tới rồi mới nói sao. Có người nói như vậy, người sáng lập hội trong lời nói chính là Triệu Khoan. Ở trong Nam Mân có danh xưng là Triệu Bến Tàu, Triệu Đại Thương Nhân. Đúng vậy, đợi một lát nữa hội thủ tới, nghe một chút hắn nói như thế nào đây. Nói vậy hắn nhất định sẽ có biện pháp. Những người khác lập tức phụ họa, ở trong lòng của bọn họ, Triệu Khoan chính là một truyền kỳ. Trong những người đang làm ăn buôn bán ở đây, có kẻ nào mà không phải dựa vào gia nghiệp tổ tông truyền lại mới có thể may mắn ngồi được chỗ này. Ở trước khi mà Triệu Khoan phát tài, bọn họ vẫn luôn cho rằng để có được sinh ý, trường thịnh không suy con đường duy nhất chính là một đại gia tộc. Nhưng mà Triệu Khoan chỉ là một cô nhi, lại trở thành nhà giàu số 1 của Nam Mân. thật sự liền như là một cái tát mạnh mẽ đánh vào trên mặt của những người này. Cố tình người này phẩm đức cao thượng, lúc trước những cái thôn dân từng trợ giúp cho hắn đều được hồi báo. Thậm chí hắn còn ở trên huyện ngoại thành nho nhỏ bọn họ tu một cái bến tàu, khiến cho bọn họ huyện thành kia đã trở thành huyện giàu có nhất của Nam Mân. Mọi người khi mà đứng trước mặt của hắn đều nhịn không được có một chút tự xấu hổ. Không bao lâu, Triệu Khoan liền trong lúc mọi người chờ mong đi đến, nhưng mà không có giống như bình thường, là hắn trên mặt không có mang theo tươi cười, mang tính biểu tượng như trước đây. Hồi thủ hảo, đại sảnh mọi người đồng thời hướng hắn chắp tay, trên mặt mang theo vài phần mong đợi, hy vọng là có thể từ cái chỗ hắn để mà nghe được một chút tin tức tốt. Các vị hảo nha. Triệu Khoan cũng chắp tay. Hội thủ, triều đình hiện giờ không có mở cửa ra biển, chúng ta xin ý có phải hay không cần có biện pháp phát triển bên trong. Nếu mà chiến sự tiếp tục đi xuống, sợ là xin ý của chúng ta sẽ xuống dốc không phanh rồi. Mới vừa hàn huyên có vài câu, liền có người lo lắng sốt ruột mà nói. Nam Mân bọn họ ven biển cùng với mấy quốc gia ngoại bang đều là liền nhau. Đại Ngụy đất rộng của nhiều, mấy tiểu quốc kia đối với tơ lụa của Đại Ngụy, đồ sứ cùng với hương liệu đều là truy phủng không thôi. Bọn họ cũng là ỷ vào cái địa lợi mạnh mẽ, phát tài mấy năm, mua bán trong nước ngược lại là sơ sót. Lúc này muốn bán vào bên trong chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Triệu Khoan sau khi mà nghe xong ý tưởng của y, lắc đầu. Không ổn, lúc này hướng nội phát triển chỉ sợ sẽ bị hung hăng ép giá. Mân thương của chúng ta trước nay hiếm khi mà cùng thương nhân nơi khác lui tới, bọn họ nhất định nhìn chúng ta không có thuận mắt. Mọi người mặt có nét hổ thẹn, nhớ tới mấy năm trước có thương nhân nơi khác tới đây muốn mượn bến tàu của Nam Mân cùng ngoại bang thông thương, lại bị bọn họ thiết kế dấp ngã cho một trận, chỉ có thể xám xịt mà rời đi. Bọn họ hiện tại là đi qua rồi, sợ cũng sẽ rơi vào kết cục như thế. Trách không được, lão nhân luôn nói rõ, tố nhân lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tương kiến. Người xưa nói không sai, chẳng lẽ là bọn họ thật sự không đường có thể đi sao? Triệu Khoan sau khi quan sát thần sắc của mọi người đột nhiên nói, chẳng lẽ đại gia không có nghĩ tới đi quan phủ tìm tuần phủ đại nhân thương lượng một chút sao? Hội thủ, lời này của ngài là có ý tứ gì chứ? Ngô trưởng quầy làm sinh ý hương liệu dẫn đầu mở miệng dò hỏi. Những cái hương liệu đó quỳ đều là số tiền lớn mua tới, nếu là quỷ trong tay Ngô gia tất là phải thương gân động cốt một phen rồi. Nói vậy chư vị hôm nay đều đã xem bố cáo, bên trên viết đến rõ ràng, nếu như có người tự tiện ra biển, toàn bộ luận xử theo tội gian tế, có đúng hay không? Đúng vậy, đám người của Ngô trưởng quầy gật đầu, viết đến xác thật minh bạch, còn không phải là không cho ra biển sao? Một ít người tâm tư tỉ mỉ, nghĩ lại so với bọn họ muốn nhiều một chút. Như có người tự tiện ra biển, cái gì gọi là tự tiện ra biển đâu? Bọn họ biểu tình trở nên có một chút nghiền ngẫm. Triệu Khoan cười thần bí, xem ra đã có người minh bạch ý tứ của Triệu Mỗ. Ngô trưởng quầy nóng nảy, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có y tổn thất lớn nhất, cố tình người này còn ở đây giả thần giả quỷ. Nếu mà người này không phải là người sáng lập hội, y đã sớm mắng rồi. Triệu Khoan lấy vẻ mặt của y cười cười. Ngô huynh, tạm thời đừng có nóng nảy, nghe Triệu Mỗ nói cho rõ ràng. Mọi người đều biết, từ sau khi mà hạ lệnh đóng cửa, mân địa này quả thật có một bước khó đi. Đối với người khác có lẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng mà đối với chúng ta, người làm buôn bán mà nói, lại là đại đại bất lợi. Vốn tưởng rằng cấm biển sẽ mau chóng mở ra, không có nghĩ tới triều đình, không chỉ không có mở cửa ra, ngược lại là kéo dài cái thời gian vô hạn, khiến chúng ta cảnh ngộ càng thêm tuyết thượng gia sương. Buổi nói chuyện này của hắn quả thật nói được đến tâm khảm của đại gia. Trước khi mà phong biển, bọn họ còn gọi là tốt. Rốt cuộc bọn họ hàng năm trên biển hành tẩu, cũng sợ chịu kiếp oa nhân giết. Chính là theo cái thời gian trôi qua, bọn họ nhận thức được. Cùng giới dây ở cái chỗ này, trơ mắt mà nhìn hàng hóa thối rữa, còn không bằng đi trên biển liều một phen. Cùng lắm, bọn họ cùng nhau tổ một cái thương đội. Dù sao nhiều năm như vậy, cũng chưa có chạm qua oa nhân. lần này xui xẻo như vậy sao? Kỳ thật á, chuyện cấm biển lần này, Tuân Phủ đại nhân cũng là có băn khoăn. Chỉ là người thủy sư quyết giữ ý mình, một lòng chỉ nghĩ cũng bên trên tranh công, không có chút nào bận tâm phúc lợi của dân sinh. Chỉ cần là chúng ta đoàn kết nhất trí, đi đến chỗ của Tuân Phủ đại nhân, nơi đó để mà tỏ thái độ. Muốn xin lệnh đi ra ngoài, như vậy cũng liền không có xem như tự tiện ra biển. Có mệnh lệnh của Tuân Phủ đại nhân, những người thủy sư đó cũng không có dám không cho đi. Nói không chừng còn có thể che chở chúng ta qua cái đoạn hải vực nguy hiểm kia. Chư vị, nghĩ thế nào? Hay! Ngô Chưởng Quầy đầu tiên xuất khẩu khen ngợi, y hai con mắt tỏa sáng, đã đang thiết tưởng sau khi mà ra biển có thể mang đến bao nhiêu là lợi ích cho chính mình. Những người khác cũng vô cùng động tâm. Cứ như vậy sẽ không có sợ chậm trễ sinh ý. Nhưng mà cũng có mấy người tương đối cẩn thận một chút. Nếu mà vạn nhất có giàn tế lẫn vào trong thuyền, phải làm sao bây giờ? Lại hoặc là ra khỏi hải vực của đại ngụy liền gặp phải oa nhân, phải làm sao? Hình thức nghiêm túc như vậy, chúng ta đi Tuân Phủ đại nhân nơi đó có thể hay không rước họa vào thân chứ? Không có đợi Triệu Khoan mở miệng, Ngô Chưởng Quầy liền trước kinh thường nói, làm buôn bán sao có thể không mạo hiểm chứ? Hiện tại rõ ràng triều đình không có màng chúng ta sống chết, làm sao mà còn cần phải suy xét nhiều vậy? Cũng phải, Trịnh Chưởng Quầy ngươi làm sinh ý là đồ sứ, bao lâu đều có thể chờ được, trách không có được, không dám mạo hiểm rồi. Ngươi! Trịnh Chưởng Quầy tức giận, rầu nhếch lên, liền mới sắp nổi bão. Triệu Khoan nhanh chóng làm người hòa giải nói, nhị vị không có cần phải cãi nhau, như vậy đi, đại gia trước hết là nghĩ kỹ, suy xét quyết định muốn hay không đi Tuân Phủ đại nhân, nơi đó để mà thương nghị. Hắn nhìn mọi người, cúi đầu suy tư, lại bồi thêm một câu. Dù sao Triệu Mỗ là muốn đi, hơn nữa ta đã hẹn với Tuân Phủ đại nhân rồi, ngày mai giữa trưa qua phủ một chút. Hắn vừa dứt lời, Ngô Chưởng Quầy đi xuống quyết định. Theo sau, đại sảnh đại bộ phận mọi người đều là tỏ vẻ, bọn họ cùng nhau đi trước. Mấy người Trịnh Chưởng Quầy mới vừa rồi nói chuyện, cuối cùng vẫn là không có thể hạ quyết tâm. Ở trong tầm mắt, hơi mang khinh thường của mọi người, xám xịt mà rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập 101, Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.